Vương Phi bướng bỉnh là thần y, chương 671. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghĩ đến việc Triệu Hoàng hậu thiên vị Mạc Hồi Phong bao năm qua. Mạc Hồi Diên cắn chặt môi, hai tay nắm chặt thành nắm đấm. Trên mu bàn tay nổi lên gân xanh. Hắn ta là Mạc Hồi Diên, là đại hoàng tử đích xuất chân chính. Cho dù phụ hoàng muốn lập chữ thì cũng phải là hắn. Mọi thứ trong tay hắn ta bất cứ ai cũng đừng hòng cướp mất. Triệu Hoàng hậu chủ trương hành động. Bà ta nói là muốn đi gặp Mạc Tông Nhiên nên lập tức thu xếp rồi đi thẳng đến ngự thư phòng. Thực ra bởi vì bị Ngụy Quốc Công làm phiền. Sau thời gian một nén hương, Ngụy Quốc Công nhất định lại sẽ đến Khôn Ninh Cung tìm bà ta tính sổ. Vì vậy, bà ta dứt khoát đi đến ngự thư phòng. Kế hoạch Kim Thiền thoát xác của Hoàng thượng ném Ngụy Quốc Công cho bà ta. Chấm. Cho nên hôm nay Hoàng thượng cũng đừng mong được thanh tịnh. Hơn nữa, chuyện hài tử đó, trong lòng Triệu Hoàng hậu cũng thấy rất bất an. Biết tin Triệu Hoàng hậu đến ngự thư phòng, Mạc Tông Nhiên lập tức muốn đi Vĩnh Thọ Cung để tránh mặt. Nhưng không ngờ bà ta đến quá nhanh. Chặn ông ấy ở trước cửa ngự thư phòng. Hoàng hậu đến rồi sao? Để hóa giải sự bối rối, Mạc Tông Nhiên lên tiếng hỏi trước. Trầm có chút chuyện đang muốn đi tìm Đức Phi bàn bạc. Hoàng hậu có chuyện gì ngày mai lại nói sau. Nói xong ông ấy muốn rời đi. Không ngờ chưa kịp nhấc chân đi thì đã bị Triệu Hoàng hậu ngăn lại. Hoàng thượng, hay là nói cho thần thiếp biết là có chuyện gì. Hoặc là đưa thần thiếp cùng đi đến Vĩnh Thọ Cung. Trên mặt bà ta nở nụ cười. Vừa hay, thần thiếp cũng có chuyện muốn tìm Đức Phi bàn bạc. Bà ta tìm Đức Phi bàn bạc chuyện gì? Tìm Đức Phi cãi nhau thì có. Mạc Tông Nhiên nhíu mày. Nàng tìm Đức Phi có chuyện gì? Triệu Hoàng hậu vẫn nở nụ cười. Thực ra thần thiếp muốn bàn bạc chuyện này với Hoàng thượng hơn. Nếu như Hoàng thượng cảm thấy thần thiếp cần phải nói với Đức Phi thì thần thiếp lại bàn bạc với Đức Phi sau. Nghe vậy trong lòng Mạc Tông Nhiên có dự cảm chẳng lành. Sao ông ấy luôn cảm thấy nụ cười của Triệu Hoàng hậu có chút cổ quái nhỉ? Thôi vậy, cứ nghe xem bà ta nói thế nào. Mạc Tông Nhiên nhượng bộ. Hoàng hậu, đi vào trong nói chuyện. Thấy ông ấy nhượng bộ, Triệu Hoàng hậu hài lòng mỉm cười. Mặc dù lấy Đức Phi ra để khiến Mạc Tông Nhiên theo sự chi phối của bà ta, nhưng trong lòng Triệu Hoàng hậu vẫn trào dâng cảm giác thỏa mãn của kẻ chiến. Thắng. E là Hoàng thương vẫn chưa biết chuyện lão thất có một đứa con riêng nhỉ. Vừa ngồi xuống thì Triệu Hoàng hậu đã không hề sợ chết mở miệng nói. Mạc Tông Nhiên vừa nhấp một ngụm trà. Nghe thấy từ con riêng, ông ấy lập tức phun ngụm trà ra ngoài. Phun lên đầy mặt Triệu Hoàng hậu. Trương ma ma lập tức rút khăn gấm ra lau cho bà ta. Đối mặt với ánh mắt phẫn uất của Triệu Hoàng hậu, Mạc Tông Nhiên không ngừng ho. Chậm không kìm chế được. Ông ấy càng nghĩ càng buồn cười. Càng nhìn dáng vẻ thảm hại của Triệu Hoàng hậu lại càng buồn cười. Mạc Tông Nhiên bật cười. Triệu Hoàng hậu vẫn khá bình tĩnh. Hoàng thượng, chuyện này có vẻ không buồn cười vậy chứ. Ta xin lỗi. Mạc Tông Nhiên cố gắng nhịn cười nhưng dáng vẻ lại càng thêm hài hước. Triệu Hoàng hậu không nói nên lời. Bà ta chỉ có thể trút hết giận dữ lên người Trương ma ma. Đồ ngu xuẩn, không nhanh lên chút sao? Muốn lau hết một lớp da của bổn cung sao? Trương ma ma run rẩy rút lại chiếc khăn gấm. Triệu Hoàng hậu hít một hơi thật sâu. Hoàng thượng, thần thiếp nói sự thật. Mạc Tông Nhiên tiếp tục nhịn cười. Nàng nói xem, con riêng của nó từ đâu ra? Nàng tận mắt nhìn thấy sao? Mặc dù thần thiếp không tận mắt nhìn thấy nhưng Diên Nhi nhìn thấy. Triệu Hoàng hậu nghiến răng nói. Lão thất rất nuông chiều và yêu thương hài tử này. Thậm chí còn không ngại vì hài tử này mà làm mất mặt Diên Nhi ngay ngoài đường. Có thể thấy được sự quan tâm của lão thất dành cho đứa con riêng này. Chấm, nghe thấy vậy, vẻ mặt Mạc Tông Nhiên dần trở nên nghiêm túc. Chẳng lẽ Mạc Hồi Diên đã nhìn thấy viên bảo rồi sao? Điều này không ổn, cách chương.